Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Manh Manh phát hiện Trương Chi Lệ run rẩy về sau, nhíu mày, siết chặt Trương Chi Lệ cánh tay, kéo nàng nhanh chân rời đi thư không hà chỗ ở hành lang. Niên Manh Manh cùng Trương Chi Lệ từ chỗ rẽ lúc rời đi, Phó Vinh quay đầu hướng bóng lưng của các nàng liếc mắt, nhìn Phó Vinh thu hồi ánh mắt, cười yếu ớt vuốt vuốt tóc của thư không hà, ôn nhu hỏi nói: các người đợi một chút, còn có lớp sao? Thư không hà dư quang liếc thấy chung quanh người đều nhìn các nàng, nàng nụ cười trên mặt càng sán lạn hơn, nàng ôm Phó Vinh cánh tay cười gật đầu. Còn có cuối cùng một đoạn khóa, trước công chúng hạ, ở trước mặt nhiều người như vậy, Phó tỷ tỷ sờ đầu của nàng. Phó Vinh gật gật đầu, đem thư không hà tay từ cánh tay nàng phất hạ. Người trước đi học, ta mang sở luật sư đi các ngươi học xử lý, tìm các ngươi lão sư tâm sự. Thế nào cũng phải cấp giao phó. Thư không hà có chút không tình nguyện, nàng nắm lấy Phó Vinh tay, lắc lắc. Phó tỷ tỷ, ta cùng đi với ngươi đi. Phó Vinh lắc đầu, không cần, ngươi trước đi học, đừng chậm trễ ngươi học tập, việc này ta tới xử lý, tin tưởng ta. Phó Vinh đem Thư không hà đẩy hướng đứng ở một bên Lâm Lạc Hoa, hướng nàng cười yếu ớt nói. Lâm đồng học, Thư không hà nàng tương đối là đơn thuần, dễ dàng bị người khi dễ. Phiền phức ngươi bình thường nhiều chiếu cố một chút nàng, có rảnh ta mời ngươi ăn cơm. Lâm Lạc Hoa tiếp được thư không hà, còn có chút mộng. Vị này mỹ nhân tỷ tỷ tại sao biết nàng họ Lâm? Còn có, mỹ nhân tỷ tỷ nói muốn mời nàng ăn cơm ai? Phó Vinh mang theo Sở Tương trước khi đi, mới hỏi thư không hà chuyên nghiệp cùng lớp cùng học hào. Thư không hà, hội họa 2701 ban, 2024. Phó Vinh cùng Sở Tương biến mất ở thư không hà cùng ánh mắt của Lâm Lạc Hoa về sau, các nàng mới cõng ba lô hướng kế tiếp phòng học đi đến. Ở trên đường đi, Lâm Lạc Hoa lộ vẻ rất kích động, nàng nắm lấy thư không hà cánh tay không ngừng quơ. Tiểu Hà, đây chính là người bạn cùng phòng mới sao? Ta thừa nhận lời của ngươi nói, nàng thật hảo hảo xem. So đại minh tinh thật xinh đẹp, ông trời ơi, lần thứ nhất thấy xinh đẹp như vậy người. Mà lại nàng nhìn lên đến thật ôn nhu a, nhưng cảm giác nàng lại rất cường ngạnh, thế mà trực tiếp mời luật sư ai? Tiểu Hà, mời luật sư cần bao nhiêu tiền? Nàng nhìn lên đến hảo có mị lực, ăn mặc cũng rất xinh đẹp, là không là rất có tiền. Ở nơi nào cao liền a, nguyên bản giơ lên khóe miệng cùng Lâm Lạc Hoa cùng đi thư không hà bước chân dừng lại, cắn chặt bờ môi, nhưng ở Lâm Lạc Hoa còn không có chú ý tới lúc, lại khôi phục thành bình thường. Thư không hà cụp mắt, mời luật sư muốn tốn không ít tiền đi. Niên Manh Manh đem Trương Chi Lệ kéo đến tòa dạy học mái nhà. Đứng tại lầu chót trong góc, ở bảo đảm xung quanh không người về sau, Niên Manh Manh nhìn xem ở trước người nàng gục đầu xuống Trương Chi Lệ hỏi. Chi Lệ, vườn trường tia ba cái kia thiệp nóng, là ngươi phát. Trương Chi Lệ cắn môi, chậm rãi gật đầu, nàng đè ép thanh âm nói. Là ta, Niên Manh Manh nhíu mày. Ngữ khí mang theo một tia không vui. Ta còn tưởng rằng là người khác phát, người phát cái này làm gì? Trương Chi Lệ khẽ nói, người biết, ta vẫn luôn không quen nhìn thư không hà, nàng khắp nơi bắt chước ngươi, vẫn yêu biểu hiện. Lần trước nàng đạo văn ngươi họa tác chuyện ngươi có thể dễ dàng như vậy tha thứ nàng, ta không thể được. Cho nên ta liền muốn để nàng cũng không dễ chịu. Niên Manh Manh cụp mắt mím môi, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chỉ là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này ngươi xung động, mau đem kia thiếp mời bôi bỏ đi. Trương Chi Lệ gật đầu, lấy điện thoại di động ra đăng nhập vườn trường tia 3, đem thiếp mời bôi bỏ. Xóa bỏ về sau, Trương Chi Lệ trong lòng buông lòng chút, nhưng sau khi do dự một chút, nhìn xem Niên Manh Manh nhẹ giọng nói. Ngươi yên tâm, xảy ra chuyện một mình ta gánh, cái này vốn là với ngươi không quan hệ. Là chính ta không quen nhìn Niên Manh Manh mới phát giãn. Trương Chi Lệ nói để Niên Manh Manh trong lòng có từng tia dao động, nàng trầm mặc lắc đầu. Là ngươi phát lại như thế nào? Trương Chi Lệ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Niên Manh Manh. Niên Manh Manh đến gần Trương Chi Lệ, nắm lấy tay của nàng nhìn xem cặp mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu nói. Chính là ngươi phát thì có thể làm gì? Có cái kia điều quy định nói học sinh không thể phát bài viết sao? Trương Chi Lệ nhíu mày nói, thư không hà đều mời luật sư tới, Niên Manh Manh lắc đầu, nàng mời luật sư thì sao, là ngươi phát gián, Nhưng ngươi có ở lầu chính nói bất luận cái gì nhục mạ nàng từ sao? Có tin đồn nàng sao? Không có, Niên Manh Manh nhìn xem Trương Chi Lệ chân thành nói. Chi Lệ, ngươi không có, ngươi chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy nàng lên một chiếc Mercedes, lại nghe nói nàng tìm bạn trai, mới có thể cho rằng kia là bạn trai nàng lái xe tới đón nàng. Biết bạn trai nàng tuổi so lớn nhanh hai vòng về sau, càng kính nể nàng mà thôi. Ngươi có nói gì không? Ngươi không có a, hết thảy tất cả, đều là những học sinh khác bình luận, ngươi phát gián sau liền không có lại đi nhìn qua, như thế nào lại biết thiếp mời vẫn luôn bị người đình hòa rồi đâu. Trương Chi Lệ nghe Niên Manh Manh như thế một đoạn lớn lời nói, lập tức lời gì cũng nói không ra, chỉ là một sức lực gật đầu. Đúng, ta vô tâm, hết thảy đều là những bạn học khác suy đoán, không liên quan gì tới ta. Niên Manh Manh biết Trương Chi Lệ thông suốt, trong lòng liền an mấy phần. Chỉ cần các nàng cắn chết không biết thiếp mời sẽ phát triển thành thế này, thư không hà lại có thể bắt các nàng làm sao bây giờ. Bình luận bên trong một đám người đều mắng nàng, bêu xấu nàng. Nàng luôn không khả năng từng cái đi đem những người kia tìm ra đi. Nàng thì phải làm thế nào đây? Niên Manh Manh tiến đến Trương Chi Lệ bên tai, nhỏ giọng nói thật dài một đoạn văn. Cuối cùng đứng thẳng người, nhìn xem Trương Chi Lệ nói. Đều nhớ sao, đến lúc đó liền theo ta nói đến, ngươi sẽ không có chuyện gì. Trương Chi Lệ dùng sức gật đầu, Niên Manh Manh nhìn điện thoại di động thời gian, đã nhanh đi học, liền nắm Trương Chi Lệ rời đi mái nhà. Năm thứ ba đại học hội họa chuyên nghiệp ngay tại Thượng Lấy tình thế cùng chính sách, trên lớp đến một nửa lúc, học làm Lý lão sư gõ bậc thang cửa phòng học. Trương lão sư, quấy rầy một chút, ta gọi hai học sinh. Tình thế cùng chính sách giờ học, Trương lão sư gật đầu, để các bạn học đều an tĩnh lại. Lý lão sư đi vào phòng học, hướng phía trên chỗ ngồi các học sinh gọi. Thư Không Hà cùng Trương Chi Lệ đi với ta một chuyến. Đang học làm Lý lão sư lúc đi tới. Các bạn học đều nháy mắt an tĩnh lại, dù sao thượng một đoạn khóa sau khi tan học, có không ít đồng học thấy có luật sư đến tìm Thư Không Hà. Thế là tất cả mọi người biết Thư Không Hà bởi vì vườn trường TA3 cái kia hot topic chuyện tìm luật sư. Lúc này học làm Lý lão sư lên lớp nửa đường đem học sinh hô lên đi, chắc hẳn chính là vì hot topic chuyện. Đến nỗi Trương Chi Lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Lý luật sư hô lên Trương Chi Lệ tên lúc. Trên chỗ ngồi các học sinh một mảnh xôn xao, không chớp mắt nhìn xem đứng lên từ chỗ ngồi đi ra ngoài Trương Chi Lệ. Đại thư Không Hà cùng Trương Chi Lệ đi theo Lý lão sư sau khi đi, Trương lão sư một lần nữa lên lớp, nhưng giảng dưới đài các học sinh đã vô tâm học tập, đều đang sôi nổi nghị luận. Tà sát, sẽ không phải kia thiếp mời chính là Trương Chi Lệ phát đi. Sách, nàng luôn cùng Niên Manh Manh góp chung một chỗ, tự nhiên chán ghét Thư Không Hà, chỉ là không nghĩ tới a. Nàng lại dám phát loại kia thiếp mời, tốt xấu cùng học một trường, cái này cũng quá thất đức đi. Đây vẫn chỉ là nói không đạo đức vấn đề sao? Kia thiếp mời bên trong khu bình luận, đều đưa Thư Không Hà nói thành xe buýt, viện giao nữ, hám làm giàu nữ. Dù sao ta là nhìn không được, Trương Chi Lệ thật là quá đáng, đây là nghĩ trực tiếp phá hủy Thư Không Hà a. Niên Manh Manh chung quanh đều đang sôi nổi nghị luận. Niên Manh Manh cúi đầu ở ký họa bản thượng vẽ lấy họa, chỉ bất quá vẽ sức lực càng lúc càng lớn, cuối cùng liền bút chì ngòi bút đều gãy. Nát bút, Niên Manh Manh nhìn xem gãy bút chì nhỏ giọng nói. Niên Manh Manh hướng Thư Không Hà chỗ ngồi nhìn lại, trực tiếp đối đầu Lâm Lạc Hoa hai mắt. Lâm Lạc Hoa hướng nàng hung tợn nhíu mày, sau đó đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, chỉ mắt của mình, lại chỉ hướng Niên Manh Manh. Ngu xuẩn, Niên Manh Manh ở trong lòng mắng một câu. Nàng thu tầm mắt lại, xuất ra dao gọt bút chì bắt đầu gọt bút. Trương Chi Lệ nói sẽ gánh hạ chỗ có trách nhiệm, nàng liền nhất định sẽ làm như vậy, mà lại sẽ không kéo tới nàng mảy may. Dù sao, Trương Chi Lệ thích nàng, rất thích nàng. Nghệ thuật học viện học sinh công tác văn phòng, Lý lão sư dẫn Thư Không Hà cùng Trương Chi Lệ đi vào lúc, bên trong đã đứng không ít người, liền nghệ thuật học viện viện trưởng đều ở, Phó Vinh cùng Sở Tương đang ngồi ở một chương sofa thượng uống trà. Hai người bị Lý lão sư đưa đến Phó Vinh cùng viện trưởng trước người. Viện trưởng bình tĩnh ổn trọng, hắn nhìn xem hai người, ánh mắt ở hai người trên mặt dạo qua một vòng, nghiêm túc nói. Nói một chút đi, đây là chuyện gì? Trương Chi Lệ cắn chặt răng hàm, quả thực là không nói. Thư Không Hà mở miệng trước nói, xế chiều hôm nay đi phòng học trên đường, có đồng học nhắc nhở ta, ta ở sân trường Tia Ba bị tin đồn, ta mới biết có chuyện như thế. Ta điểm vào xem, bên trong đều là đối ta tin đồn cùng vũ nhục. Viện trưởng nhìn về phía Trương Chi Lệ, ngươi có cái gì muốn nói? Trương Chi Lệ hốc mắt tích lũy đầy nước mắt, khóc nói. Viện trưởng, ta thật không biết, ta phát cái kia gián, dự tính ban đầu chính là vì Thư Không Hà cảm thấy vui vẻ, nghe nói nàng gần nhất có bạn trai. Ta ngày đó chờ xe lúc vô ý đập tới cái này mấy tấm hình, liền cho rằng là bạn trai nàng tới đón nàng. Trương Chi Lệ lau nước mắt, ta phát bài viết về sau liền không có gọi thêm tiến tia ba nhìn, vốn nghĩ kia dán là cho bản thân nhìn, ai biết. Ta cũng là buổi chiều mới biết sự tình phát triển thành thế này, sau khi biết ta trước tiên liền đem thiếp mời bôi bỏ. Trương Chi Lệ dứt lời lùi lại một bước, hướng Thư Không Hà cúi đầu, thanh âm mang theo nồng nặc giọng nghẹn ngào. Tiểu Hà, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ta thật là vô tâm, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ta thật không biết lại biến thành thế này, ta về sau sẽ không còn phát dạng này nội dung, thật phi thường thật có lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học xử lý bên trong tất cả mọi người nhìn xem Trương Chi Lệ. Người học sinh này xin lỗi nói đến rất nhanh, thái độ nhìn lên tới cũng rất chân thành, nếu quả thật cử chỉ vô tâm. Cũng là có thể tài chính. Viện trưởng đem ánh mắt ném đến Thư Không Hà trên mặt, thở dài. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Thư đồng học ngươi nhìn, việc này ngươi có thể tha thứ nàng sao? Trương Chi Lệ như thế vừa khóc hai xin lỗi cúi đầu ba cái, áp lực liền cho đến Thư Không Hà bên này. Sở hữu lão sư đều là hy vọng lớn chuyện thu nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mà lại Trương Chi Lệ đem bản thân nói như vậy, ủy khuất. Thái độ nhìn lên đến lại như vậy chân thành, nếu là Thư Không Hà còn không buông tha, liền có vẻ Thư Không Hà không đủ đại khí. Thư Không Hà trầm mặc không nói nhìn về phía Trương Chi Lệ, nàng bình sinh lần thứ hai tức giận như vậy, lần thứ nhất vẫn là ở niên manh manh đạo văn nàng họa tác còn trả đũa thời điểm. Không thể, trầm thấp mà lại cường ngạnh thanh âm đang học xử lý vang lên, xâm nhập tại chỗ mỗi vị sư sinh trong tai. Không thể tha thứ nàng. Trương Chi Lệ ngồi thẳng lên, ủy khuất nhìn xem nói chuyện Phó Vinh. Vì cái gì, ta đã nói xin lỗi, mà lại đây hết thảy, ta cũng là vô tâm. Phó Vinh bấm tay gõ gõ bàn trà, mặt trên bày biện hai bản tài liệu. Cái này một phần, là của ta thuê xe hợp đồng, kia chiếc Mercedes là ta mướn, ngươi chụp ảnh ngày ấy, là ta đi đón Thư Không Hà tan học. Đến nỗi cái này nguyên chủ xe thân phận tin tức, Trương Chi Lệ đồng học, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi là như thế nào lấy được đến nguyên chủ xe như thế tư mật thông tin cá nhân? Ngươi đây là phi pháp thu hoạch công dân thông tin cá nhân cũng tăng thêm vu oan tin đồn, ngươi biết không? Phó Vinh nói xong, nàng bên cạnh Sở Tương đem sớm đã sao chép nhiều phần nguyên thiếp nội dung cùng khu bình luận những cái kia khó mà vào mắt vũ nhục nội dung đứng dậy phát cho các vị lão sư. Cuối cùng dừng ở Trương Chi Lệ trước người, thanh âm lãnh đạm nói. Phi pháp thu hoạch công dân thông tin cá nhân tội đã liền hình phạt quy định là, tình tiết hơi nặng, phán xử 3 năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn, cũng chỗ hoặc là đơn xử phạt kim. Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, chỗ 3 năm trở lên 7 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng phạt tiền. Sở Tương đầy hạ trên mặt mình kính đen, Trương Chi Lệ đồng học, bình thường công dân thì không cách nào chỉ dựa vào bảng số xe thu hoạch nguyên chủ xe như thế cặn kẽ thông tin cá nhân, xin hỏi. Ngươi là thế nào lấy được? Trương Chi Lệ đang nghe Phó Vinh cùng Sở Tương nói về sau, lời gì cũng không nói, chỉ là khóc điên cuồng lắc đầu. Phó Vinh đứng dậy đi hướng Trương Chi Lệ, vốn là vóc người cao gầy đeo giày cao gót, cảm giác áp bách 10 phần. Ngươi nói ngươi là vô tâm, vậy cần gì phải như thế phí hết tâm tư phi pháp thu hoạch chủ xe thông tin cá nhân đâu? Ngươi xác định đây là vô tâm, Phó Tiểu Thư, ngồi xuống nói chuyện đi, viện trưởng đứng lên đến. Đứng tại Phó Vinh cùng Trương Chi Lệ trước người, thở dài, khuyên nói. Rốt cuộc là có tâm vẫn là vô tâm, tất cả mọi người trong lòng đều có căn sưng, bản thân sẽ sưng. Phó Vinh lùi lại một bước, cho viện trưởng mặt mũi, nhưng nàng nhìn xem Trương Chi Lệ nhàn nhạt nói. Vốn không muốn như thế, nhưng Thư Không Hà bị thế này vu hãm không phải là lần thứ nhất, ta không hy vọng nó lần nữa phát sinh, cho nên ta nghĩ biết, ngươi tại sao phải như vậy vu oan nàng. Đẩy nàng đến dư luận trên đầu sóng ngọn gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vinh nói đốt nguyên bản một mực lắc đầu từ chối thừa nhận Trương Chi Lệ trong lòng lửa giận. Trương Chi Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ tươi, nàng nhìn hằm hằm Thư Không Hà, vừa giận xem Phó Vinh, cuối cùng nhìn hằm hằm Sở Hữu lão sư. Vô hãm, nào có cái gì vô hãm, lần này ta là hiểu lầm, nhưng lần trước, nàng đạo văn chuyện này, các ngươi tất cả mọi người công chính qua sao? Nàng đạo văn niên manh manh hỏa, các ngươi cứ như vậy không đau không ngứa cầm. Trùng hợp, hai chữ tới xử lý, làm sao có thể là trùng hợp? Trương Chi Lệ đưa tay chỉ Thư Không Hà, các ngươi chính là nghĩ bảo trụ Thư Không Hà, các ngươi chính là nghĩ bảo trụ niên cấp đệ nhất. Các ngươi chính là bao che nàng, đang học làm Sở Hữu lão sư lông mày đều chăm chú nhăn lại, chủ nhiệm lớp Thích Mẫn càng là quát lớn nói. Trương Chi Lệ, ngươi nói bậy gì đấy, niên manh manh chính là đạo văn ta họa tác. Thư Không Hà mặt lạnh lấy hướng Trương Chi Lệ đi đến, duỗi tay nắm chặt Trương Chi Lệ chỉ vào ngón tay của nàng, đi xuống tách ra. Ngươi sẽ không phải thật cho là ta không có chứng cứ đi. Tất cả mọi người nghe vậy, giật mình nhìn xem Thư Không Hà. Tình thế cùng chính sách khóa nhanh kết thúc, rất nhiều học sinh tâm đều táo bạo lên, nhìn chằm chằm điện thoại thời gian chuẩn bị xông ra phòng học. Thùng thùng, vài tiếng đập cửa vang lên, Sở Hữu học sinh hướng cửa nhìn lại, là đã vừa mới đến qua một lần Lý lão sư, chỉ thấy nàng lúc này thần tình nghiêm túc, cùng giảng bài Trương lão sư ra hiệu qua đi. Tìm tới Niên Manh Manh, hướng nàng vẫy vẫy tay. Niên Manh Manh, ngươi đi với ta một chuyến. Lần này các học sinh đều trong bụng sôi trào. Việc này thế nào còn nhắc lên Niên Manh Manh? Tác giả có lời muốn nói, Sở Tương nói điều luật bắt nguồn từ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc Hình pháp, cách chương.